Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, cuối cùng kế hoạch lớn mở ra. Theo Trịnh Dược, mua quần áo nhiều lắm là liền vài phút chuông sự tình. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi theo Hạ Thiên Ngữ đi dạo cho tới trưa mới hoàn thành chuyện này. Hắn một mực tìm không ra nguyên do trong đó. Lấy lòng quần áo Trịnh Dược là dự định trở về. Chỉ là đi trên đường thời điểm, dắt tại trong tay Hạ Thiên Ngữ đột nhiên ngừng lại. Trịnh Dược tò mò nhìn sang, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đang nhìn cách đó không xa kem ly cửa hàng. Cuối cùng Trịnh Dược chỉ có thể đi tới. Hắn mua hai cái, tiếp nhận kem ly Hạ Thiên Ngữ, cười nói, lần sau ngươi hẳn là chủ động điểm, mỗi ngày mua. Trịnh Dược nói, vậy không được, ngươi đều phải cho là ta mập. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói, Trịnh Dược không có trả lời, lại là hắn cảm thấy béo. Trên thực tế hắn căn bản sẽ không cảm thấy Hạ Thiên Ngữ béo. Bất quá Hạ Thiên Ngữ muốn cho rằng như vậy, hắn cũng không có cách nào. Khi về đến nhà, Hạ Thiên Ngữ liền giúp Trịnh Dược thu thập quần áo. Về sau Trịnh Dược quần áo đều chính là nàng mua. Dạng này Trịnh Dược liền không thể rời đi nàng. Ân, y phục của nàng không phải Trịnh Dược chọn, nhưng là nàng hay là không thể rời đi Trịnh Dược. Mà tại phòng ngủ chính giúp Trịnh Dược thu thập quần áo thời điểm, Hạ Thiên Ngữ từ trong tủ chén lấy ra một cái nhựa plastic bình, có chút cũ. Tò mò nàng đem bình đem ra, nàng phát hiện bên trong còn có hai con hạc giấy. Nhìn thấy cái này trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ vô ý thức bật cười. Nàng thích cái này. Trịnh Dược, ngươi qua đây một chút. Hạ Thiên Ngữ kêu lên. Tại tẩy hoa quả, Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Nhất kinh nhất xạ, đương nhiên, hắn không chần chờ chút nào, mà là trực tiếp tiến về phòng ngủ chính. Thế nào? Hạ Thiên Ngữ cầm trong suốt bình nói. Cái này, Trịnh Dược nhìn một chút bình nói. A, cái này a, khi còn bé cô nhi viện mang ra, luôn cảm giác muốn mang, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói. Từ hôm nay trở đi nó chính là của ta. Không đúng, nó chính là ta, ngươi chính là ta. Trịnh Dược không để ý, luôn cảm giác thứ này rơi vào Hạ Thiên Ngữ trong tay mới đúng. Đại khái yêu ai yêu cả đường đi, để ý đồ vật, liền cho để ý người. Ngừng tạm, Trịnh Dược nói, vậy ngươi đây này. Hạ Thiên Ngữ nhảy đến Trịnh Dược trước mặt, nàng nắm tay đặt ở sau lưng nhìn xem Trịnh Dược, nói, ta thế nhưng là lão bà ngươi, ngươi đều là ngươi đặc hữu, ngươi nói đồ vật có phải hay không là ngươi. Hắc hắc, Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng cúi đầu tiếp cận qua quá khứ, nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Thiên Ngữ về sau, nói, ngọt, đương nhiên, Hạ Thiên Ngữ cảm thấy mình có thể ngọt cả một đời. Sau đó nàng liền đem Trịnh Dược đẩy đi ra nói, tốt đừng ảnh hưởng ta thu dọn đồ đạc, chờ Trịnh Dược sau khi đi ra. Hạ Thiên Ngữ đem bình thận trọng đặt ở trong hộp tủ. Nàng cười nói, luôn cảm giác đây chính là ta, Trịnh Dược đưa cho ta. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền không thèm để ý, bởi vì hiện tại chính là Trịnh Dược đưa cho nàng. Nàng còn rất thích, mấy ngày nay Trịnh Dược cơ bản đều là tu luyện hoặc là bồi Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ lên lớp liền tu luyện, tan học liền bồi Hạ Thiên Ngữ, sinh hoạt phi thường quy luật. Duy nhất chỗ xấu chính là không có thu nhập. Hắn cảm thấy giải quyết không thể nói về sau, phải cố gắng công việc, không phải về sau thiếu tiền liền mất mặt. Tại ngày thứ 9 thời điểm, Trịnh Dược thành công tiến vào cửu giai, thiên địa không có phản ứng chút nào. Trịnh Dược đứng tại trên ban công nhìn chân trời, hắn cảm thấy đáng sợ uy áp sắp đến, lần đại kiếp nạn này không có vượt qua, thế giới liền xong rồi. Về phần tại sao không có người phát giác được, đó là bởi vì hắn xuất thủ đem chân trời khí tức cách trở bên ngoài. Hiện tại là thời điểm buông ra, để bọn hắn cảm thụ một chút tận thế đáng sợ. Hỗn loạn là nhất định phải có một ít, dạng này mới có thể sử dụng bình thường danh nghĩa làm tuần tra đội nhiệm vụ. 3. Một cái búng tay vang lên. Giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tất cả mọi người cảm thấy có một luồng khí tức đáng sợ tuôn xuống tới. Bầu trời bắt đầu xuất hiện lôi đình không ngừng thoáng hiện, phảng phất có thứ gì muốn từ phía trên xuống tới đồng dạng. Tiếp lấy đáng sợ khí tức xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Úc Mính ngẩng đầu nhìn chân trời, nàng rất bất an, đó là một loại đối phương liếc nhìn nàng một cái cũng đủ để hủy diệt cảm giác của nàng. Nhỏ bé, bất lực, Đạo Kiệt cũng cảm thấy, nhưng là hắn hay là dáng chống đỡ lấy, là không thể nói, đại lão nói qua, hẳn là ngày mai liền sẽ tới. Úc Mính có chút khó tin, không thể nói nàng nghe nói qua. Nhưng là loại này đáng sợ tồn tại thế mà tới. Thế giới muốn hủy diệt rồi. Lúc này Đạo Kiệt lại nói. Bất quá đại lão nói không cần để ý. Úc Mính thở dài. Sao có thể không thèm để ý? Đúng vậy a, tận thế sắp xảy ra. Ai có thể không thèm để ý? Nàng mặc dù mấy trăm tuổi, thế nhưng là còn rất trẻ. Gần nhất mới muốn lấy chồng. Rõ ràng đều có vẻ mong đợi, thế nhưng là khả năng liền muốn không có. Đừng nói là Úc Mính, Thánh Long đều luống cuống. Đến rồi, không thể nói tới. Thánh Long, người xác định Thiên Thu tiền bối là nói như vậy. Chu Tước tộc trưởng thanh âm mang theo run rẩy, lần này là không thể nói đích thân đến, so thời kỳ viễn cổ còn kinh khủng hơn. Mộ Thiên mạnh nhất không ra. Ai cũng không có cách nào, có thể không sợ sao? Thánh Long vô thần nói, ngươi cứ nói đi, vậy hắn lão nhân gia thật có thể ứng phó sao? Chu Tước tộc trưởng hỏi, trời ạ, loại sự tình này quá kinh dị, không thể nói lại là Thiên Thu tiền bối trực tiếp kéo tới. Thánh Long thủy tổ mở miệng hồi đáp, ngươi cứ nói đi, ngươi có thể hay không thay lời khác? Chu Tước tộc trưởng có chút tức giận, mà Thánh Long thủy tổ vẫn là câu nói kia. Ngươi cứ nói đi, Chu Tước tộc trưởng, ngoặc kép, ngươi đi chết đi. Đồng Vũ lúc này ngay tại tiệm sách, lão bản nương ngẩng đầu nhìn thiên đạo, giống như nguy hiểm tới. Đồng Vũ ăn điểm thầm nghĩ, ta biết là một cái không cầu phát triển người kéo tới. Sóc mà nói người kia có thể tự mình giải quyết. Tiệm sách lão bản hơi kinh ngạc, bất quá nàng cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, Đồng Vũ, đưa tay qua đây. Đồng Vũ không hiểu, bất quá vẫn là đưa tới. Lão bản nương cầm Đồng Vũ tay, lúc này Đồng Vũ trên tay xuất hiện một đạo ấn ký. Một đạo Đồng Vũ không thể nào hiểu được ấn ký, nhưng là rất nhanh liền không thèm để ý. Lão bản nương cũng không có giải thích. Mà là nhìn xem Đông Vũ, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Cuối cùng lão bản nương nói, Đông Vũ, về sau đừng gọi ta Vũ Tiên, đổi một cái xưng hô đi. Đông Vũ ăn điểm tâm, không để ý, kêu cái gì, gọi cô thế nào. Lão bản nương có chút mong đợi nhìn xem Đông Vũ. Đông Vũ nhìn xem lão bản nương trực tiếp mở miệng nói, cô. Lão bản nương cười, nàng ôm chặt lấy Đông Vũ, vui vẻ nói, Đông Victor Hugo nhưng là nhất ngoan, đáng yêu nhất, ai nha, ta điểm tâm. Đông Vũ nhìn xem mình điểm tâm rơi xuống rất đau lòng. Bán hạ biệt thự, bán hạ cùng Phương Sóc cũng cảm thấy, bán hạ lo lắng nói, thật không có vấn đề sao? Phương Sóc gật gật đầu, không nói gì. Bán hạ nhìn xem Phương Sóc trầm mặc không nói, sau đó cười nói, đúng rồi, sư huynh cho ta tin nói cái gì? Phương Sóc run lên, cuối cùng không nói gì. Tiếp lấy bán hạ lại nói, ta cho Đông Vũ nhìn, Đông Vũ phiên dịch ra tới. Phương Sóc, ngoặc kép, Bán Hạ cười rất vui vẻ. Sau đó nhìn bầu trời, phảng phất tại chờ đợi ngày nào đó đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.